một dòng sông vắng xa, trong nỗi nhớ, trong kỷ niệm thiết tha, tôi cũng có riêng tôi dòng sông. Bao mơ ước in dòng sông nước trong, bao cay đắng vui buồn trên bên sông. Còn lại đây một nỗi nhớ mênh mông. Dòng sông trôi, dòng sông lại về. Tuổi thơ trôi qua, mãi mãi trôi qua. Ôi người bạn tuổi thơ, tóc đã con thuyền để mãi ta yêu em.